Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3559. Chương 3559. Ra. Lâm Hinh Vân đặc biệt không phục a. Đây quả thực không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Muốn nói huyết mạch cường đại, thực lực mạnh mẽ, Tôn Kính Hoành cũng sẽ không so Bạch Vũ Triết kém đi đâu a. Kim Lâm sức chiến đấu dù kém, nhưng nàng làm sao cũng là chủ thần cảnh a. Làm sao cứ như vậy dễ dàng đâu? Mà hai người bọn họ đâu? Tại nhân giới thời điểm, cũng còn không có thánh khung cảnh cũng đã là phu thê a. Cái này cũng nhiều ít năm trôi qua rồi. Sửng sốt không mang thai được. Cái này thật không thể nào hiểu được. Kỳ thật chính Bạch Vũ Triết cũng là có nghĩ qua. Nhưng là chuyện này dù là dùng y thuật của hắn cũng không có cách nào rất tốt giải quyết. Cho nên cũng chỉ có thể là thuận theo tự nhiên. Bây giờ còn thừa lại thời gian nửa năm. Bạch Vũ Triết cũng không có ý định tiếp tục kéo dài thời gian. Có lẽ hắn còn có thể đề thăng một số. Có thể hắn cảm thấy mình hẳn là ra ngoài thu thập cái khác Cửu Long Đỉnh. Không phải thật đợi đến mới Cửu Long Đỉnh xuất thế. Muốn thu thập tất nhiên sẽ khó hơn mấy chục lần trở lên. Tại cuối cùng này trong nửa năm, Bạch Vũ Triết muốn bắn vọt một chút, tốt xấu để cho mình đạt tới chủ thần cảnh trung kỳ. Về phần nơi này nhiều như vậy dược điền, hắn cũng không sốt ruột lấy đi phá giải. Hắn cùng Kim Lâm ở giữa đã đạt thành chung nhận thức. Cái này bí cảnh Bạch Vũ Triết xác thực không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Tối thiểu nhất trước mắt là như thế. Cho nên sau này liền song phương cộng đồng có được. Kỳ thật Bạch Vũ Triết cũng là hy vọng thực lực mình mạnh hơn một chút sau đó lại đến phá giải. Dù sao mỗi một phiến dược điền bị mở ra đều là có khả năng xuất hiện thần thú. Mà lại thực lực tất nhiên sẽ càng ngày càng mạnh. Nói không chính xác đến thời điểm ngay cả chạy trốn xuất trận pháp thông đạo thời gian đều không có. Không có khả năng mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. Cho nên, vẫn là chờ thực lực đầy đủ sau đó lại đến so sánh phù hợp. Thời gian tu luyện luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt nửa năm liền đi qua. 9 người đã tụ tập cùng một chỗ. Chờ đợi lấy bị tự động truyền tống ra ngoài. Quách Lâm Chấn bây giờ thần lực cũng bị giải khai. Nhưng hắn cũng không có cái gì cử động. 2 năm này thời gian phong cấm, ngược lại để hắn tỉnh táo rất nhiều, biết mình ở thời điểm này nếu như còn dám làm loạn. Nói không chính xác liền thật chết rồi. Bạch Vũ Triết thời gian khống chế rất chuẩn, khi tất cả người đều tụ tập lại một chỗ thời điểm. Toàn bộ liền bắt đầu xuất hiện từng đợt không thể kháng cự bài xích lực lượng. Liền gặp quang mang lóe lên. 9 người nháy mắt từ bí cảnh bên trong biến mất, tựa như là truyền tống. Sau một khắc, bọn hắn liền xuất hiện tại bí cảnh lối vào. Sau đó Bạch Vũ Triết mấy người liền có chút sửng sốt. Bởi vì, tại trong sơn cốc này, bây giờ khắp nơi đều là người. Đặc biệt là tại lối vào, có 6-7 người vây quanh ở nơi đó cẩn thận quan sát. Từng cái trên mặt thần sắc đều mang khẩn trương cùng bức thiết. Tại sơn cốc vị trí trung tâm bên trên, đứng một người mặc kim bào nam tử trung niên, một mặt uy nghiêm, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Chính thần tình trang nghiêm nhìn xem chung quanh những người kia. Làm Bạch Vũ Triết 9 người đột nhiên xuất hiện thời điểm. Ánh mắt mọi người đều nháy mắt tụ tập tới. Lâm Nhi, ngươi rốt cục ra, nhanh, mau tới đây để vi phụ nhìn xem, làm sao ở bên trong thời gian dài như vậy. Kia kim bào nam tử hơi sững sờ sau đó, lập tức liền phản ứng lại, kia trang nghiêm thần sắc không thấy, toát ra đến chỉ còn lại từ ái. Không hề nghi ngờ, người này chính là Kim Xuyên Kiếm Tông tông chủ Kim Vực Phong. Hắn đối với mình bảo bối này nữ nhi cũng là thật yêu thương. Lúc này cũng không đi hỏi thêm ra đến 4 người kia là ai. Mà là trước quan tâm nữ nhi bảo bối của mình.